Bách luyện thành tiên, chương 484, kim độn thuật, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tình cảnh Lâm Hiên có vẻ không ổn. Dọc trên đường hắn đã rất cẩn thận, đem toàn bộ thần thức phát ra. Có điều Vạn Giao Vương là tồn tại ly hợp hậu kỳ, ẩn nặc thuật đương nhiên không tệ. Cả hai hẹp đường gặp nhau, tiểu tử, gặp lão phu ở trong này thì chỉ có thể trách ngươi phận bạc. Ánh mắt Vạn Giao Vương đảo qua trên người Lâm Hiên, không chút che giấu ý đồ mở miệng. Lời này của đạo hữu ý gì, chúng ta vốn không oán không cừu. Lâm Hiên nhướng mày, liên thủ cùng Nguyệt Nhi chưa hẳn rơi vào thế hạ phong nhưng hắn không có hứng phân sinh tử cùng một lão quái vật ly hợp hậu kỳ. Không oán không cừu, vậy ai cho ngươi làm thái thượng trưởng lão thiên nhai hải cát? Trước tiên bản tôn đem ngươi chiêu hồn luyện phách, lát nữa gặp mộng như yên rồi bắt ả làm đỉnh lô, muốn sống không được muốn chết không thể. Vạn Giao Vương cười hăng hắc quái dị. Hắn không dám tìm Vọng Đình Lâu báo thù nên đành chút giận lên thiên nhai hải cát. Mà một ly hợp kỳ tu tiên giả chắn hẳn thân ra rất dày a. Nghe lời đối phương, Lâm Hiên không tức giận ngược lại trong lòng khẽ động. Tại Ngân Sa Đảo, lão quái vật này khám phá được tung tích Nguyệt Nhi nhưng lúc này thì không phát hiện ra. Bồng Lai Sơn rõ ràng không có cấm chế hạn chế thần thức, vậy trong này có huyền cơ gì? Nhưng mặc kệ như thế nào, trước mắt phải thoát khỏi gã Vạn Giao Vương khó chơi này. Nhìn bộ dáng của Lâm Hiên, trên mặt Vạn Giao Vương lộ tia chế nhạo. Chỉ là ly hợp sơ kỳ tu tiên giả mà cũng muốn đào tẩu trước mặt hắn sao? Tiểu gia hỏa không biết sống chết, thực quá ngây thơ. Vạn Giao Vương ngửa mặt lên trời thét dài, thân hình chợt bắn ra hàng vạn tia kim quang, y phục bị xé rách lộ ra thân thể được phủ một tầng lân giáp màu vàng kim. Biến hóa không chỉ như thế, 10 ngón tay biến thành lợi chảo đen thùi sắc nhọn, vừa nhìn đã biết có ẩn chứa kịch độc. Cũng không biết là thuộc loại giao long nào. Nhìn yêu khí cuồn cuộn trên thân Vạn Giao Vương, Lâm Hiên có chút kinh hãi. Thực lực ly hợp hậu kỳ đáng sợ vượt xa sự tưởng tượng. Nhưng đã đến này chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Lâm Hiên đương nhiên không chờ đối phương hoàn thành quá trình biến thân. Tụ bào phất một cái, một thanh đoàn kiếm gần nửa tấc bay vút vào tay. Lập tức nửa cánh tay hắn cũng được một tầng lân giáp bao bọc. Lâm Hiên không chút do dự chém ra một kiếm. Đối mặt lão quái vật này, muốn đào thoát thì sử dụng thông thiên linh bảo là lựa chọn tốt nhất. Tiếng thanh minh truyền vào tay, một đạo kiếm khí chói mắt dài hơn 10 trượng hiện ra, hung hăng chém về đối thủ. Vạn Giao Vương thất sắc, hắn vốn không để một tu sĩ sơ kỳ vào mắt, lúc này mới biết đã khinh địch. Hai tay lão quái vật múa may, một kiện pháp bảo hình một khối tròn bay vút ra, phía trên có khắc một con giao long trông rất sống động. Vừa thấy đã biết bảo vật bất phàm. Nó tỏa ra một vầng sáng mênh mông ra đem toàn thân Vạn Giao Vương bao bọc lại. Oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa truyền vào tai, toàn thân Vạn Giao Vương bị bao phủ trong ngân sắc kiếm khí. Trong ngân quang chói mắt còn có các phù văn quỷ dị lưu truyền lấp lóe liên hồi. Lâm Hiên thì không chút chậm trễ, sau một kích thì lập tức độn quang ra xa. Trên mặt Vạn Giao Vương có chút ngưng trọng, muốn ngăn cản một kích này cũng không dễ. Chỉ mới tiếp xúc mà quầng sáng quanh thân lão quái vật đã trở nên ảm đạm. Lúc này điều động động thiên địa nguyên khí hỗ trợ phòng ngự là không kịp. Bất, góc truyện audio.com, đắc dĩ lão quái vật đành phải há mồm phun ra vài đạo tinh khí, kia quầng sáng mới rực rỡ trở lại. Pháp lực tiêu hao khá nhiều nhưng cũng may ngân sắc kiếm khí uy lực kinh người chỉ tồn tại trong chớp mắt mà thôi. Khi kiếm khí tan đi, sắc mặt Vạn Giao Vương có chút khó coi. Núi non phạm vi vài dặm quanh đây đã bị san thành đất bằng. Hừ, không ngờ tiểu tử này còn có một kiện linh bảo phòng chế. Vạn Giao Vương lẩm bẩm nhưng chuyển từ giận sang mừng, giá trị của linh bảo phòng chế cũng không nhỏ, chỉ cần diệt trừ tiểu tử này đương nhiên sẽ thuộc về hắn. Lão quái vật nhắm hai tròng mắt đem thần thức thả ra. Thần thức ly hợp hậu kỳ đương nhiên vô cùng cường đại. Rất nhanh trên mặt Vạn Giao Vương hiện vẻ kinh ngạc, tiểu gia hỏa đang ghét mới vài nhịp hô hấp ngắn ngủi nhưng không ngờ bỏ chạy đến 200 dặm. Chẳng qua ngươi cho là có thể tự đào thoát trong tay bổn vương sao? Lời còn chưa dứt toàn thân đã biến thành một đạo kinh hồng vô cùng chói mắt. Mới xoay tròn một vòng đã phủ thêm một lớp kén màu vàng do vô số sợi tơ kết thành. Tiếng xé gió bén nhọn truyền vào tay, lập tức kinh hồng kích bắn vụt ra xa. Độn thuật nhanh không thể tưởng, chỉ một nhịp hô hấp đã biến thành một điểm vàng nơi chân trời. Kim độn thuật, thần thông của ly hợp hậu kỳ yêu tộc nào phải nhỏ, kim độn thuật này còn nhanh hơn thuấn di vài phần, có điều pháp lực tiêu hao kinh người. Sắc trời có chút u ám, tại trên không một khu rừng rậm tiếng động ào ào truyền vào bên tai, một đạo kinh hồng màu xanh đột ngột ngừng lại. Lâm Hiên quay đầu nhìn phương xa, sắc mặt trở nên âm tình bất định. Thiếu gia, làm sao vậy? Nguyệt Nhi ở trong Thiên Cơ phủ đem thần thức thả ra, không nhịn được kinh hô. Không có khả năng, độn thuật của Vạn Giao Vương sao lại nhanh đến vậy? Hừ, độn thuật của Ly Hợp Hậu Kỳ không kém thuấn di là chuyện bình thường. Lâm Hiên mở miệng nhưng không chút chậm trễ, thân hình chợt lóe lên thi triển Cửu Thiên Vi Bộ. Lập tức ngoài thân hắn cũng hiện một tầng sáng màu tím. Rất nhanh biến mất nơi phương xa. Ồ, ở xa hơn trăm dặm, Vạn Giao Vương cũng có chút kinh ngạc. Vốn tưởng thi triển kim độn thuật thì dễ dàng đuổi theo đối phương, không ngờ tiểu tử kia có cũng thần thông vượt cả thuấn di. Chẳng qua đối phương cũng tiêu hao rất nhiều pháp lực, hai người truy đuổi, một ly hợp sơ kỳ tu tiên giả sao có thể so pháp lực với hắn. Đương nhiên Vạn Giao Vương không biết tại tụ linh không gian Lâm Hiên đã thu được một bình vạn niên linh nhũ, có thể tùy ý bổ đầy pháp lực cho tu sĩ. Nếu hắn lấy ra dùng thì Vạn Giao Vương muốn đuổi theo chỉ là người si nói mộng. Hai người một đuổi một chạy, khoảng cách vẫn duy trì trên dưới trăm dặm. Bồng Lai Sơn rất rộng lớn, một canh giờ sau thì đến một sườn núi. Lâm Hiên có song anh một đan, pháp lực thâm hậu vượt xa tu sĩ cùng cấp nhưng vẫn không bằng được lão quái vật tiếp tục thì đương nhiên phải sử dụng vạn niên linh nhũ. Đáng giận, lão hổ không phát huy thì lại bị xem là mèo bệnh. Trong mắt hiện vẻ tức giận, Lâm Hiên dừng độn quang. Thượng phẩm yêu tộc cấp 5 thì sao? Cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Có điều lại nghe thanh âm Nguyệt Nhi truyền vào tai. Thiếu gia, ngươi xem đằng kia là cái gì? Lâm Hiên quay đầu, một tảng đá lớn ánh vào tầm mắt. Thân hình chợt lóe đã bay đến phía trước. Ồ, Lâm Hiên nheo mắt kinh nghi, chỉ thấy một truyền tống trận xuất hiện sau khối đá. Chẳng lẽ là bẫy? Gocchuyenaudio.com. Dập, Lâm Hiên lắc đầu, dựa theo kiến giải về trận pháp của hắn thì truyền tống trận này vẫn chưa bị động tay chân. Chỉ là không biết nó truyền tới nơi nào. Nếu ở đó xoa cấm chế thì sao? Có điều rất nhanh hắn cười lên khanh khách, chẳng lẽ thượng cổ trận pháp khó đối phó hơn tồn tại ly hợp hậu kỳ sao? Ánh mắt Lâm Hiên đảo qua truyền tống trận lần nữa. Tay áo phất một cái, hai khối trung phẩm tinh thạch bay vút ra, khảm nạm vào hai góc trận pháp. Thanh âm ông ông truyền vào tai. Quả nhiên trận pháp bắt đầu khởi động. Lúc này hào quang chớp động phương xa, một điểm vàng xuất hiện trong tầm mắt. Mỗi chớp mắt là xẹt qua nghìn trượng, tốc độ vô cùng kinh người. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ cười lạnh, thân hình chợt lóe bay vào bên trong truyền tống trận. Trong độn quang Vạn Giao Vương nghiến răng tức giận không thôi. Đuổi theo lâu như vậy sao có thể để đối phương trốn trước mắt. Trên mặt lão quái vật hiện một tia dữ tợn, duỗi tay hung hăng đấm vào lồng ngực phun ra một ngụm tinh huyết, xem ra chuẩn bị thi triển bí thuật quỷ dị nào đó. Lâm Hiên vẫn không hề bối rối, tay trái đánh ra một đạo pháp quyết khởi động truyền tống trận. Đồng thời ống tay phải phất một cái, ma duyên kiếm vừa cầm vào tay thì hung hăng chém xuống. Thấy thế Vạn Giao Vương thất sắc, vừa mới nếm đau khổ của Linh Bảo nên hắn không dám khinh tâm, vội đem bảo vật có hình giao long tế ra. Có điều khóe miệng lão quái vật lộ tia chê cười, xem ra tiểu tử này quá hoảng hốt nên đã sử dụng thông thiên linh bảo. Chẳng lẽ hắn không biết bảo vật uy lực quá mức cường đại có thể ảnh hưởng đến truyền tống sao? Xuẩn ngốc mua dây buộc mình, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt đắc ý của Vạn Giao Vương trở nên đông cứng lại. Tay phải Lâm Hiên hung hăng chém ra nhưng làm gì có ngân sắc kiếm khí nào nổi lên. Vạn Giao Vương kinh ngạc rồi nổi trận lôi đình, tiểu gia hỏa đáng ghét, ngươi dám đùa giỡn ta. Lão trời đánh kia, đùa giỡn ngươi thì sao? Lâm Hiên cười lạnh mở miệng, ta phải chiêu hồn luyện phách ngươi. Lúc này Vạn Giao Vương đã giận đến cực hạn, hai mắt đỏ long lên sòng sọc, thanh âm lại khàn khàn đến cực điểm. Nhưng tức giận nào có ích gì, chỉ thấy một quầng sáng trắng ngà bao bọc lấy Lâm Hiên rồi thân ảnh hắn biến mất. Vạn Giao Vương vô cùng mau lẹ bay tới truyền tống trận nhưng vô ích. Lâm Hiên sau khi truyền tống, khẳng định đã phá hủy trận pháp bên kia. Đáng giận, Vạn Giao Vương chưa bao giờ bị tiểu tử nào vũ nhục như hôm nay. Bất quá lão quái vật nhanh chóng đem thần thức thả ra. Biết đâu truyền tống trận này lại truyền đi không xa. Với thần thức cường đại của hắn, có thể cảm ứng rõ ràng trong phạm vi 2.000 dặm. Cho dù tìm không thấy tiểu tử kia thì cũng phải tìm một tên gia hỏa xui xẻo khác để phát tiết. Rất nhanh ánh mắt lão quái vật lóe lên tia độc ác. Cách nơi này chừng ngàn dặm, bên trong một cổ động bí ẩn. Trên mặt Điền Tiểu Kiếm tràn đầy vẻ vui mừng. Vận khí hắn không tồi, dọc đường đi không gặp cấm chế mà đụng ngay mấy nguyên anh kỳ tu tiên giả. Lần lượt gặp 4 gã sơ kỳ, 2 gã trung kỳ, sau đó là 1 gã hậu kỳ. Điền Tiểu Kiếm nào phải thiện nam tín nữ cái gì, với hắn giết người cướp bảo là chuyện bình thường, dê béo đưa tới cửa không ăn thì nghịch lại với thiên đạo a. Điền Tiểu Kiếm đã là tu sĩ ly hợp, mấy tu tiên giả nguyên anh kỳ sao là đối thủ của hắn, đám này đến cả nguyên anh cũng không thoát, bị hắn đem dùng để tế luyện. gocchuyenaudio.com, bảo vật đương nhiên hắn cũng không khách khí thu các túi chữ vật về. Hơn nữa Điền Tiểu Kiếm đang phát hiện một cổ động phủ có không ít bảo vật. Hắn đang hưng phấn kiểm kê bảo vật thì trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Một cỗ linh lực vô cùng cường đại đang nhanh chóng áp tới nơi này, tốc độ nhanh không thể tưởng, hơn nữa bên trong ẩn chứa vẻ đáng sợ. Ly hợp hậu kỳ, sắc mặt Điền Tiểu Kiếm trắng bệch như tờ giấy. Nào còn ý định kiểm kê bảo vật cái gì, tay áo phất một cái, một đạo quang hoa bắn ra đem tất cả bảo vật thu vào túi chữ vật. Hắn nhanh chóng hóa thành một đạo kinh hồng bay về phía bầu trời xa. Đáng tiếc đã chậm, một tiếng giống tràn ngập vẻ bạo ngược giận truyền vào tai. Trong nháy mắt sắc trời trở nên ảm đạm, sau đó mây đen cuồn cuộn, đột ngột một cột sáng đen như mực đường kính hơn trượng ào ào bắn tới. Phương vị của cột sáng vừa vặn khiến Điền Tiểu Kiếm muốn tránh không được. Hắn vội nâng tay phải, lập tức ma khí trong ống tay áo thoát ra hóa thành một quái vật đầu hổ thân xà, hùng hổ nghênh đón cột sáng. Oanh, thanh âm bạo liệt truyền vào tai. Thế công của Vạn Giao Vương chỉ là nhất thời, tuy không đả thương được địch nhân nhưng đã ngăn cản hắn đào tẩu. Chậm một thoáng, kim quang chợt lóe rồi lão quái vật đã tới trước mặt Điền Tiểu Kiếm. Chỉ thấy một quái vật đầu giao thân người, toàn thân phủ đầy lân giáp. Sau lưng còn có một cái đuôi như roi thép, hình thái chiến đấu này của Vạn Giao Vương phát ra lệ khí khiến người sờn da đầu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Điền Tiểu Kiếm mắng thầm không thôi đồng thời vô cùng buồn bực. Không hiểu sao bộ dáng của đối phương hận thù như muốn rút gân lột da hắn. Chẳng lẽ lão quái vật này điên rồi? Cách chương.